Luân hồi nhạc viên, chương 269, 3, thế giới tọa độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong khoang thuyền không gian không nhỏ, dù sao toàn bộ phi thuyền có mấy trăm thước. Bên trong khoang thuyền có hai đại bài nương tựa sát biên giới tọa ỷ. Tô Hiểu tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống. Tọa ỷ vi kim loại đen cấu tạo có rất nhiều công năng, tỉ như khẩn cấp dưỡng khí cung cấp chờ công năng. Tọa ỷ số lượng sung túc, sở hữu khế ước giả tất cả ngồi xuống. Tô Hiểu ánh mắt nhìn quét đại thể lý giải không gian chiến trường mấy thế lực. Đệ nhất hỏa thế lực là thần vương mạo hiểm đoàn, cũng là mạnh nhất một người thế lực. Những người này phối trí rất kỳ quái, thất 80 nhân. Mạo hiểm đoàn trong đó có ít nhất hơn 20 danh vú em hoặc mục sư, hằng cũng là thánh kỵ sĩ, một loại chức nghiệp trị liệu lượng khả năng dị thường. Kinh người. Đệ nhị hỏa thế lực là huynh đệ hội, thực lực của những người này ở giữa đội trưởng Adam là nắm giữ mộc độn pháp sư, còn có tên kia khiếu trần. Pháp sư cũng không yếu, Tô Hiểu cùng đối phương hợp tác qua một lần. Đệ tam hỏa thế lực tên gọi không biết, đội trưởng là một nữ nhân mang hắc sắc đầu mạo, đầu mạo trên có kim sắc văn lộ cận lộ da trắng nõn cằm. Cùng với bảo trì cười khẽ môi. Cổ thế lực này có chừng hơn 60 nhân phối trí tại hợp lý, trong đó dễ thấy nhất là một gã hơn 2 thước cao tráng hán. Người này bên cạnh bầy đặt ván cửa lớn nhỏ tấm chắn, chẳng biết tại sao không đem tấm chắn thu nhập dự trữ không gian, trong tay chính cầm một khối thiết điều ca ca đại tước, tựa như bánh bích quy vậy, ăn rất thơm. Mà đệ tứ thế lực là tán nhân, khế ước giả đủ loại kiểu dáng đều có. Cửa khoang đã đóng bế, các vị khế ước giả nhu nịt dây an toàn, phi thuyền đem ở 3 phút sau khởi hành. Ầm ầm một tiếng, cửa khoang đóng lại, sở hữu khế ước giả trong lòng căng thẳng. Mấy cái quân lục sắc dây nịt an toàn ở lưng ghế sau bắn ra này hoàn toàn yếu đem người khổn trên ghế ngồi, ý tứ Tô Hiểu đem dây nịt an toàn cột chắc. Sau hắn đã bị vững vàng buộc trên ghế ngồi. Này phá phi thuyền. Một tiếng chửi nhỏ bên người truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại sửng sốt. Năm hỏa cầu, bên người một gã mặc màu vàng đậm pháp sư bào pháp sư nghiêng đầu, Tô Hiểu nhận ra hắn pháp trượng. Ngươi là mấy người diễn sinh thế giới tiền chúng ta ở sân đấu gặp được. Tô Hiểu nhưng thật ra là mấy ngày hôm trước gặp phải đối phương. Nga ta còn kỳ quái làm sao ngươi biết ta ở nhạc viên danh hiệu. Tô Hiểu hoạt kê, nguyên lai đối phương thực sự khiếu ngũ hỏa cầu. Năm hỏa cầu thực lực không kém nhưng tướng mạo thực sự xin lỗi khán giả, một gương mặt già nua tràn đầy nếp mây, thoạt nhìn chỉ ít hơn 60 tuổi, làm thế nào nhìn kỹ sẽ phát hiện người này tối đa 30 tuổi, rõ ràng cho thấy chưa già đã yếu. Tô Hiểu càng xem năm hỏa cầu cảm giác càng quen, tất lão thái lại hèn mọn, tướng mạo khuôn mặt nếp mây thấy thế nào đều giống như hải tặc thế giới hải. Quân đại tướng Hoàng Viên, bằng hữu ngươi cũng là tán nhân a. Năm hỏa cầu xả kiểm cười siêu cấp hèn mọn, Tô Hiểu cảm giác đối phương càng giống như Hoàng Viên. Đúng, cùng năm hỏa cầu nói chuyện phiếm sau khi, Tô Hiểu phát hiện đối phương cũng là lần đầu tiên tham gia không gian chiến tranh. Dưới thân phi thuyền phát sinh rất nhỏ rung động, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được không trọng cảm, đây là phi thuyền bay lên. Phi thuyền gia tốc trung hiện tốc độ 673 mã lực, chuẩn bị không gian xuyên toa chung. Trùng động sinh thành chung. Bắt đầu không gian xuyên toa, thỉnh khế ước giả nương tựa tọa ỷ. Luân hồi nhạc viên nêu lên, Tô Hiểu đã bất tại hồ, hắn dưới thân tọa ỷ đang không ngừng rung động, chung quanh khế ước giả một trận hô to gọi nhỏ. Loại tình huống này đại khái duy trì nửa tiếng đồng hồ, phi thuyền rung động giảm nhỏ, tối hậu khôi phục bình ổn. Thông cáo, không gian xuyên toa hoàn thành, dự tính 8 tiếng đồng hồ 35 phân sau tới mục đích. Lần này không gian chiến trường VD cấp lớn nhất dừng lại thời gian là 8 thiên. Khế ước giả nhưng ở bên trong khoang thuyền tự do hành động, cấm ly khai buồng nhỏ trên tàu tiến nhập khoang điều khiển. Tô Hiểu cỡi dây nịt an toàn ra, bát tiếng đồng hồ hành trình không ngắn, đồng nhất mạo hiểm đoàn khế ước giả đã tụ lại cùng một chỗ tập trung. Nhìn vào bọn người kia cư nhiên ở đấu địa chủ hoặc chát kim hoa chờ tiền đánh cuộc, là nhạc viên tệ, những người này tâm lý tố chất cũng không tệ. Các vị thiểm kim mạo hiểm đoàn mở đánh cuộc, hoan nghênh các vị cổ động. Kêu gọi đầu hàng khế ước giả là tên kia ăn sắt thép đại hán, nguyên lai người thứ ba mạo hiểm đoàn tên là thiểm kim mạo hiểm đoàn, một ít khế ước giả súm lại quá khứ. Thần Vương huynh đệ hội thiểm kim trong phi thuyền hữu tam cái mạo hiểm đoàn. Có tư cách tham gia không gian chiến trường khế ước giả giống nhau không kém tâm lý tố chất vô cùng tốt đại bộ phận mọi người không thế nào khẩn. Trương, đương nhiên trong đó cũng có ngoại lệ một ít khế ước giả mặt trầm vào nước kháo trên ghế ngồi sắc mặt tái xanh. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế ngồi cúi đầu chơi máy tính bản hắn chút nào đều không khẩn trương cũng không có gì dùng cai tới luôn luôn. Muốn tới không có một viên cứng như sắt thép lòng của bẩn ở luân hồi nhạc viên nội thì là không bị giết chết cũng sẽ hách ra tinh thần vấn đề. Sinh tử gian có đại kinh khủng điều không phải mỗi người đều thích hợp trở thành khế ước giả. Mấy tiếng đồng hồ sau bên trong khoang thuyền khói mù lượn lờ cồn vị thức ăn vị đạo tràn đầy buồng nhỏ trên tàu tiếng cười cùng tiếng mắng chửi. Bên tai không dứt thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng ngáy. Ầm ầm phi thuyền chấn động sở hữu khế ước giả đều ngẩng đầu. Đang ở xuyên toa không gian cái chắn tiến nhập diễn sinh thế giới. Quen thuộc truyền tống cảm giác xuất hiện lần này tịnh không xuất hiện bị đập cái ót tình huống hơn nữa tôi hiểu là thanh tỉnh trạng thái đây là. Chỉnh chiến thuyền phi thuyền đang tiến hành ngắn khoảng cách truyền tống. Phi thuyền vừa chấn động tìm tới dĩ kinh lục. Đã tiến nhập diễn sinh thế giới. Ký sinh thú. Thời gian tuyến. Nội dung vở kịch bắt đầu 30 năm sau. Này diễn sinh thế giới vị thiết lập thế giới tọa độ vô pháp tiến hành thời gian tiến nặng đưa. Thế giới độ khó, LV, 10, rất khó, thế giới chi nguyên, không, không gian chiến tranh thắng lợi sau đem thống nhất thưởng cho thế giới chi nguyên. Thế giới giới thiệu vắn tắt, địa cầu 2013 niên mỗi ngày đêm gian bầu trời xẹt qua một viên vẫn thạch nội có thật nhiều tiểu sinh vật ở tiếp xúc dưỡng khí sau chúng nó. Từ vẫn thạch nội dẫy ra bay xuống ở trên mặt biển. Tiểu sinh vật này có lớn chừng ngón cái hình thể làm một loại nửa trong suốt con rắn nhỏ ở trong biển có cực mạnh sinh tồn lực một ít may mắn tiểu sinh. Vật phiêu lưu đến trên đất bằng. Đến lục địa sau tiểu sinh vật này hiển lộ ra chúng nó kinh khủng một mặt lợi dụng nhỏ hơn hình thể tìm kiếm sinh vật có trí khôn ký sinh. Nhân loại là bọn họ chọn đầu mục tiêu chúng nó trước chui vào nhân thể xông thẳng đại não đem loài người toàn bộ đầu nuốt chững đi qua nuốt chững. Chất dinh dưỡng có thể trưởng thành tối trung ngụy trang thành nhân loại đầu dáng dấp ký sinh ở không đầu trên thân thể chính mình năng lực suy nghĩ trà. Trộn đang bình thường nhân chung cùng nhân loại bình thường không hai tên là ký sinh thú. Ký sinh thú vô pháp độc lập sống sót nhu vi nhân thể thu hút chất dinh dưỡng đi qua máu truyền chất dinh dưỡng bình thường thực vật nhưng thỏa mãn bọn họ. Sinh tồn cần nhưng ký sinh thú nhân không biết nguyên nhân tuyển trạch thôn phệ nhân loại. Phồn hoa đô thị trở thành bọn họ săn thực tràng giấu ở người thường trung nhượng chúng nó khó có thể bị phát hiện. Liên tiếp xuất hiện giết người nuốt thi án nhượng chính phủ các nước cảnh giác một tháng sau toàn thế giới đều biết tên này vì ký sinh thú, sinh vật, ký sinh thú sức chiến đấu thiên yếu vài tên cầm trong tay súng trường quân nhân là có thể ứng đối ký sinh thú bị phạm vi lớn liệp sát. Ký sinh thú xuất hiện 3 năm sau trên địa cầu ký sinh thú bị thanh lý 90. 5 năm sau ký sinh thú một số gần như diệt chủng trở thành hy có sinh vật sở hữu quốc gia đều phát sinh treo giải thưởng nguyên nhân là một vị nhà sinh. Vật học phát hiện ký sinh thú là loại tại thần kỳ sinh vật có rất cao giá trị nghiên cứu làm thế nào giải mã ký sinh thú gen loài người thọ mệnh đem. Đại phúc độ kéo dài tăng trưởng tới 200 niên đến 350 niên trong lúc đó. Thất năm sau ký sinh thú đã trở thành trên thế giới chân quý nhất giống mỗi chỉ ký sinh thú giá trị ở 5.000 vạn Mỹ Kim đã ngoài. 10 năm sau tai nạn phủ xuống một con thuyền khổng lồ bầu trời phi thuyền đến địa cầu vị trí là Âu Châu Đại Lục sổ lấy triệu ngoại tinh nhân phủ. Xuống địa cầu. Những thứ này ngoại tinh nhân dáng dấp xấu xí vì đứng thẳng sinh vật trên người tràn đầy vảy màu đen có nhất khỏa rắn mối vậy đầu chúng nó tự do ở. Trong không gian không nhà để về nguyên bản ở tinh cầu đã tan vỡ cái tinh cầu kia tên là Kala tinh hôm nay thái không thuyền hay bọn họ nơi ở đến địa cầu. Thì nhất phó dân chạy nạn dáng dấp. Lúc ban đầu ký sinh thú chỗ ở viên kia vẫn thạch chính là do chúng nó phóng ra cùng sở hữu mấy nghìn vạn khỏa mục đích là tìm được có dưỡng khí cầu. Tinh, ký sinh thú nơi phát ra cởi ra. Ký sinh thú là một loại sinh vật tín hiệu phát xạ khí đến, nhưng ở tinh cầu sau ký sinh thú hội bản năng giết chết trên tinh cầu. Nguyên tắc dân tịnh thời khắc phát sinh một loại bước sóng để những thứ này nguyên bản ở tại Kala tinh nhân tiến hành định vị. Kala tinh nhân khoa học kỹ thuật tiên tiến tuy rằng chỉ có mấy triệu nhân, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại trên địa cầu đại đa số quốc gia. Kala tinh nhân ý đồ đem người địa cầu toàn bộ tiêu diệt ở sau trong vòng 3 năm trên địa cầu 60. Nhân loại tử vong, Âu Châu đại lục bị đập lạp, tinh nhân chiếm lĩnh đại bộ phận, nhân loại di chuyển đến Á Châu đại lục, dự tính thất niên nội nhân loại đem diệt vong, Kala tinh nhân triệt để chiếm lĩnh địa cầu. Tại đây sinh tử tồn vong thời khắc, nhân loại phẫn nộ rồi, bọn họ tài là địa cầu chủ nhân mà không phải cái gì Kala tinh nhân. Sinh tử tồn vong trước mặt, nhân loại đoàn kết lại, vứt bỏ chủng tộc gian mâu thuẫn ở ngoại, tinh nhân xâm lược địa cầu sau đây chẳng qua là nội bộ mâu thuẫn mà thôi. Nhân loại liên minh thành lập, tất cả nhân loại tập trung ở Á Châu đại lục, bởi vì Kala tinh nhân ở chế tạo thích hợp bọn họ không khí địa cầu hoàn cảnh, cấp tốc cải biến Á Châu đại lục quanh thân đảo nhỏ bị nước biển nuốt hết. Lề mề chiến tranh bắt đầu, khác là nhân loại bất đắc dĩ phát hiện thì là một lòng đoàn kết vẫn như cũ, điều không phải Kala tinh đối thủ của người ở nơi này. Trong lúc nguy cấp, nhân loại liên minh đau nhức hạ quyết đoán sử dụng đạn hạt nhân. Phạm vi lớn sử dụng đạn hạt nhân tự đại biểu phá hư địa cầu, nhân loại liên minh sau khi thương nghị quyết định thì là phá hư địa cầu cũng tuyệt không lưu cho cái gì chó má. Kala tinh nhân này là nhân loại sinh sôi nảy nở sinh lợi địa phương, phi tộc của ta loại quyết không nhưng ở đây an cư. Chiến tranh hạt nhân bắt đầu, đạn hạt nhân hầu như trở thành vũ khí thông thường, đây cũng là nhân loại đối phó Kala tinh nhân thủ đoạn duy nhất. Đạn hạt nhân nhượng Kala tinh nhân phi thường kiêng kỵ, đình chỉ xâm chiếm bước chân của. Nhưng tảng lớn thổ địa trở thành phóng xạ khu phế đất. Nhân loại lợi dụng chiến tranh thì giành được vật phẩm phát triển khoa học kỹ thuật. 17 năm sau, nhân loại bắt đầu cùng Kala tinh nhân phân đình chống lại. Âu Châu đại lục vì Kala tinh nhân lĩnh vực nguy hiểm trọng trọng, Á Châu đại lục vì nhân loại lĩnh vực nơi này khoa học kỹ thuật phát đạt, cao lầu san sát. Toàn bộ Á Châu đại lục tầng ngoài bị thiết lập phòng hộ võng, loại bỏ không khí, chính là đồng thời cũng ngăn cản bất luận cái gì Kala tinh nhân tiến nhập. Chiến tranh kế tục, nhân loại lợi dụng ngoan cường nghị lực khổng lồ, nhân khẩu cùng với nhanh chóng năng lực học tập quật khởi. Giao chiến duy trì liên tục 3 năm sau, Kala tinh nhân ý đồ đầu hàng, tịnh duy trì bây giờ lãnh địa phân hóa, nhân loại liên minh cự tuyệt, dự tính trong vòng 10 năm Kala tinh nhân đem bị thanh ra địa cầu hoặc bị sát, không còn một mống, vong tộc diệt chủng. Cảnh cáo, không gian chiến tranh gần bắt đầu. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.net. Lúc này vị trí Á Châu đại lục khối phóng xạ khu nội, Kala tinh nhân bộ đội gần kéo tới thỉnh khế ước giả, sớm làm ra chuẩn bị, cần phải bảo chứng này phi thuyền an toàn. Thế giới tọa độ sinh thành chung dự tính thời gian 12 tiếng đồng hồ, thế giới tọa độ cộng nhu sinh thành 3 chỗ, sinh thành 3 chỗ sau luân hồi nhạc viên. Đem nặng đưa, ký sinh thú, thế giới lấy trở về nội dung vở kịch thời gian tuyến. Ở liên tiếp nêu lên sau, tôi hiểu ngây ngẩn cả người, tịnh không phải là bởi vì này kỳ quái diễn sinh thế giới mà là đang hắn dự trữ bên trong không gian. Xuất hiện lưỡng cây cánh tay dài ngắn, kim trúc quản tư liệu rõ ràng là thế giới tọa độ sinh thành trang bị. Luân hồi nhạc viên ý tứ rất dễ hiểu, ở ba chỗ tọa độ đô sinh thành sau. Ký sinh thú, diễn sinh thế giới tự thuộc sở hữu luân hồi nhạc viên sở hữu ba tọa độ, có một ở trên phi thuyền đang ở thiết lập chung, còn cần 12 tiếng đồng hồ. Còn lại hai do hắn thiết lập khế ước giả phụ trách bảo hộ thế giới tọa độ, thiết lập bảo hộ cái vị trí kia 12 tiếng đồng hồ. Cần thiết lập thế giới tọa độ vị trí, luân hồi nhạc viên đã chuyện đưa cho hắn ba tọa độ sinh thành sau. Ký sinh thú, diễn sinh thế giới nặng đưa, sau này luân hồi nhạc viên là có thể tương kỳ hắn khế ước giả trực tiếp truyền tống tiến cái này diễn sinh thế giới mà. Không phải tọa phi thuyền. Tô hiểu khóe miệng không khỏi hiện lên tiếu ý, tuy rằng nhiệm vụ có chút nguy hiểm nhưng hồi báo nhất định phi thường dày, hắn có loại cảm giác cái này. Diễn sinh thế giới thuộc về cái loại này duy trì liên tục thời gian đoạn dị thường nguy hiểm nhưng hồi báo cực cao diễn sinh thế giới. cái gì trung lập giai chức vậy cũng là quỷ xả khi hắn thiết lập tọa độ sau chủ yếu phòng ngừa khế ước giả lâm trận bỏ chạy hoặc giả địch quân ra. Ám chiêu hắn chỉ là không thể trực tiếp tham dự vào trong chiến tranh giết địch mà thôi, thiết lập tọa độ hoàn toàn khả dĩ. Cái khác khế ước giả bước nhanh đi ra phi thuyền tựa hồ nhận được một cái nhiệm vụ cước bộ tại vội vội vàng vàng, một phút đồng hồ sau bên trong phi thuyền còn sót lại Tô Hiểu một người, y phục của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. 7189 làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQYY chia bằng hữu của ngài hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp. DV Bác Diễn Đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL. DV phương tiện lần sau xem cũng có thể bà quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.